Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 97, dự liệu ngoài. Hoàng hôn đã ngã, hoàng hôn áp sát, ngước nhìn chuông lớn lầu Rex thu hồi ánh mắt. Kozuki Oden câu nói kia, hắn rất quen thuộc, tử thần bên trong, miêu tả làm nhuộm lời nói đầu. Khi đó Rex thậm chí tưởng tượng một cái Kozuki Oden là một cái khác người đổi kiếp. Có thể lập tức bài trừ. Hắn ở trên người đối phương cảm nhận được tinh thần võ sĩ đạo. Kết hợp lần đầu tiên gặp mặt lúc, cùng nhau đi tới tiếp xúc, Kozuki Oden đều không có bất kỳ dị thường. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu như là hắn, ở thời gian này điểm nhìn thấy Goro Goro Nimi Fruit. Cùng, người xa lạ, không thể nào làm được bất luận cái gì khác thường cũng không có. Kozuki Oden câu nói kia, chỉ là mặt chữ ý tứ, không phải hai ý nghĩa ngữ. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Rex cũng suy nghĩ minh bạch. Roger ba người khác thường, ở chỗ tiếng chuông vang lên lúc cộng minh, hắn có thể cảm nhận được ba người cảm xúc. Đối phương tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hắn. Đi tới thế giới này về sau, tâm tư của hắn ở trước mặt người khác quả thực giấu giếm rất sâu. Kozuki Oden trong miệng, đồng chí, Rex tuy là ác hàn, nhưng là có thể hiểu được. Nước Wano bế quan tỏa cảng, là căn nguyên, thân làm, Kuri, Oden gia tộc. Thật to tên Kozuki Oden, có tuyệt nhiên bất đồng ý tưởng, mở ra nước Wano đại môn. Loại ý nghĩ này, từ trong trí nhớ Kinemon, Kanzaru, Reizo nói chuyện với nhau không khó phát hiện. Cái này ở nước Wano là không được cho phép. Kozuki Oden chỉ có đem phần này, dã tâm, giấu ở sâu trong nội tâm. Cùng hắn tự thân cách làm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phát hiện liền phát hiện a, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền thật là cám mặn rồi. Bật cười lớn Rex nhìn về phía Roger rời đi địa phương. Cao tường, quảng tích cấp lương cho. Hoãn xưng vương, đây chỉ là thao tác cơ bản nhất. Roger băng hải tặc đi. Đi hơi lộ ra vội vội vàng vàng. Rex, Roger trên người cảm nhận được sóng điện. Cùng Tobashi có chút cùng loại. Khi thì ổn định, khi thì hỗn loạn. Bất quá Roger không phải Tobashi cái loại này già yếu thân thể. Hắn hôm nay đang đứng ở cuộc sống đỉnh phong. Thân thể mạnh mẽ tố chất. Ý chí cường đại lực. Hơn nữa Crocus cái này trên biển đánh giá cao nhất bác sĩ. Đem sinh mệnh kéo dài một ít thời gian cũng không phải là không thể. Bọn họ kế tiếp hành trình. Rex đại thể cũng có thể đoán được một ít. Alabasta. Bất quá từ ký ức đến xem, Roger bọn họ cũng không có tìm được, nơi đó cũng không có quá mức một khối văn tự. Dù sao Alabasta quốc vương, đem Ponyclip giấu rất kín, xa ngạc ngư hao tốn 10 năm, chỉ có cuối cùng cha tìm đến cùng vương thất có quan hệ. Ta tới chỗ này, đêm này văn mang hướng thế giới phần cuối, hải tặc Gonde Roger. Trông thấy hoàng kim hộp lên văn tự, mặc niệm Robin lời nói Rex khóe miệng nhịn không được co quắp. Đây cũng quá tao bao, nhất định chính là văn nghệ bản, Roger từng du lịch qua đây. Ký một chút đi, nhìn về phía Ponyclip Rex bắt đầu mặc ký, 132 cái văn tự, muốn nhớ kỹ cũng không phức tạp, đang ở Rex chuyên tâm ghi lại Ponyclip lúc. Gan phô cùng tù trường chính là nói chuyện với nhau kết thúc. Bọn họ đưa mắt cùng nhau nhìn về phía Rex, nhìn một chút trả lời a. Nếu như có thể, vậy theo lời ngươi nói để làm. Gan phô kéo chòm râu, vành mắt đỏ bừng tù trưởng gật đầu. Tốt, ta tới hỏi. Ba, xòe bật tay ra hai người hoàn thành bắt tay, lẫn nhau nương lực lượng đứng dậy, dọc theo nắng chiều dư quang. Hướng về Rex mà đến, đợi cho hai người tiếp cận lúc, Rex từ trên tấm bia đá thu hồi ánh mắt, đã nhớ kỹ, Ganfo, tù trưởng lão bá, Đối với cái này, chủng rất chính thức nói chuyện. Greg cũng không có đi nghe trộm. Roger thuyền trưởng đi thật. Ganfo có chút không nỡ. Hắn để cho ta thay hắn nói cho ngươi tái kiến. Greg không có lắm mồm đi nói Roger nhiễm bệnh các loại. Sợ rằng cái kia lão ngoan đồng trong ý nghĩ. Căn bản liền không muốn làm cho bằng hữu của mình nguyên do bởi vì cái này quan tâm chính mình. Chỉ là, hai người cái này từ biệt. Liền thật là vĩnh biệt. Đó thật là một cái khiến người ta không rời mắt nổi nam nhân. Tù trường chính là lời nói có vài phần nghĩa khác. Có thể Greg nhưng không cách nào phản bác. Roger mị lực cá nhân. Then chốt chính là ở chỗ cái kia như tiểu hài tử vậy thẳng thắn hành vi. Hắn vì Ganfo gầm thét một câu kia. Ai cho phép các người món vũ khí nhắm ngay bằng hữu của ta. Lại hiện ra hết vương giả bá khí. Có thể quay đầu, Roger lại lựa chọn thủ hạ lưu tình. Bởi vì Rayleigh đề cập qua chính mình. Lần này thấy tận mắt phía sau. Greg cuối cùng là minh bạch. Vì sao Roger có thể mở ra đại hải tặc thời kỳ. Không chỉ là thuận theo thời kỳ. Bởi vì hắn vẫn là trong truyền thuyết hùng hài tử. Ta chỉ quản làm ta. Sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời. Roger việc làm. Ở Rex xem ra, cùng hải quân giống nhau, đều là ưu khuyết điểm nửa nọ nửa kia. Hải quân là bảo vệ vô số bình dân không sai. Có thể đây chẳng qua là gián tiếp. Bọn họ trực tiếp thủ hộ người là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân chỉ là hạng nhất, Skygo. Liền khiến cho đại đa số quốc gia quốc vương. Các quý tộc liều mạng áp bách thủ hạ chính là quốc dân. Mà Roger cách làm. Giống như vậy, hắn làm cho vô số người có phản kháng, lý do. Cũng để cho vô số người cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Greg rất thích Doflamingo quan điểm. Chỉ có đứng ở đỉnh điểm nhân, mới có thể giới định cái gì gọi là thiện ác. Chính nghĩa hội thắng, đó là đương nhiên a. Chỉ có người thắng, mới là chính nghĩa a. Đây là một cái được làm vua thua làm giặc thế giới. Tựa như hôm nay thế giới chính phủ, chỉ có người thắng, mới có viết lịch sử tư cách. Tù trưởng lão bá, các ngươi đàm luận có kết quả rồi sao? Greg mở miệng hỏi, tù trưởng cùng Ganfo liếc nhau, mở miệng nói, cùng tồn tại, chỉ sợ các chiến sĩ không thể nào tiếp thu được. Thật nên đưa bọn họ cùng nhau mang đến. Như vậy, Greg không nghi ngờ gì. Bắt đầu suy nghĩ. Chỉ dựa vào tiếng chuông mang tới, an bình, còn chưa đủ. Cũng may Roger đã cho ra đáp án. Tù trưởng lão bá, đã không có lý do chiến đấu rồi. Greg lời nói, làm cho tù trưởng vẻ mặt mờ mịt. Vì sao không có lý do chiến đấu rồi? Chứng kiến Hoàng Kim lên văn tự rồi không? Roger thuyền trưởng đọc được. Hắn đã đem bi văn thác ấn xuống dưới. Đưa đến nó nên đi địa phương. Greg nơi đây mới vừa giải thích xong, tù trường chính là tâm tình liền bạo phát, chúng ta thực sự, có thể không cần lại chiến đấu sao? Trông thấy thân thể run rẩy tù trường, Greg nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, Sandia tổ tiên nguyện vọng, đại chiến sĩ cùng Nolan tổ tiên ước định đều hoàn thành. Phù phù, quỳ dạp xuống đất tù trường nước mắt tùy ý tung hoành lấy. Các chiến sĩ là không phải sợ hãi tử vong, có thể tánh mạng của bọn họ cũng là quý báu a. Còn có này gần lớn lên bọn nhỏ, rốt cục không cần chiến đấu. Lần này Greg không có mặc kệ, mà là cùng Ganfo cùng nhau đưa hắn nâng lên. Tù trưởng lão bá, ta sẽ mau sớm trở lại Thanh Hải, đem ước định hoàn thành tin tức, nói cho đại gia, chờ trở về sau. Liền ăn ngay nói thật a. Giả mạo, mông lăng, hậu nhân Greg làm ra quyết định. Hắn nếu muốn đem Skypiea làm chủ thế lực phát triển, chuyện này liền đã định trước không còn cách nào vĩnh viễn ẩn giấu đi. Một bên Ganfo tuy là không biết rõ hai người nói chuyện, nhưng lại có thể cảm nhận được tù trường chính là buồn vui nảy ra. Càng phát ra áy náy hắn đột nhiên phát hiện, đi qua bọn họ. Sai là bực nào thái quá. Bravo tù trưởng, mảnh đất này là của các ngươi. Ta sẽ mang các chiến sĩ trở lại Angel Island trên. Nói như vậy, Ganfo, nước mắt lại không tự chủ được rớt xuống. Hắn thực sự không phải muốn rời đi đại địa. Có thể các tổ tiên, bọn họ phạm sai lầm, phải hoàn lại, không phải, phải cùng tồn tại. Ganfo, ngươi không đảm đương nổi cả đời thần. Chúng ta hậu đại, phải có thuộc với chính bọn hắn sinh hoạt. Tù trường chính là như đinh đóng cột, làm cho Ganfo sửng sốt. Đúng vậy, hắn khi còn sống có thể thuyết phục quốc dân nhóm. Nhưng nếu như chết đi, đây chính là mọi người Skypiea người lúc như chân bảo, đại địa. Để cho bọn họ chỉ có thể rất xa nhìn. Một ngày nào đó hội lần nữa bạo phát xung đột. Vậy cứ dựa theo nguyên lai ước định. Ganfo đột nhiên nhìn về phía Rex. Tốt, tù trưởng cũng nhìn về phía Rex. Hai người ánh mắt nóng bỏng. Canh chừng Rex tê cả da đầu. Hai vị lão bá, các ngươi đây là, chúng ta thương lượng qua. Tù trưởng nở nụ cười. Cái này tên học sinh mới quốc gia. Ganfo cũng cười. Cuối cùng hai người chăm miệng một lời đạo. Từ ngươi tới làm thần. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.